Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480. Trương Phàm. Vô địch, ai cần ngươi lo? Tiện nhân, Tháp Na phủi Snorkill nhất nhãn, oán hận địa mắng một tiếng, ống tay áo hất lên, bước nhanh rời đi. Snorkill chỉ có thể cười khổ, sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Trương Phàm hợp tác, hiện tại ngược lại tốt rồi, khiến cho kia một đầu cũng không phải người. Cần gì chứ? Trong phòng làm việc, Trương Tiểu Minh thông qua tam duy hình ảnh, thấy được Trương Phàm trực tiếp xuyên qua, mà vách tường không có bất kỳ tổn hại dấu hiệu. Trong mắt của hắn cũng là tràn ngập chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì nguyên lý? Hắn thân là thi hoàng, hơn nữa đã trải qua nhiều như vậy, hắn thật sâu minh bạch, bất kỳ nhìn lên rất quỷ dị, rất thần kỳ kỹ năng, cũng có thể thông qua khoa học hợp lý địa giải thích. Nhưng này trực tiếp xuyên tường giải thích thế nào? Hơn nữa trên tường trả lại có năng lượng của mình tường ốp, đồng dạng năng lượng căn bản vô pháp xuyên qua. Hắn rốt cuộc là làm sao mặc qua? Xem ra nếu như tiểu tử này có thể trở lại, nhất định phải hào hào nghiên cứu nghiên cứu. Cùng lúc đó, Trương Phàm bay ra ngoài tường, nhanh chóng đột phá âm trướng, bành một tiếng vang thật lớn. Phía sau hắn sinh ra một đạo âm bạo phát rung động. Đón lấy, tốc độ của hắn nhanh chóng tăng vọt, đạt đến hơn 400 mét mỗi giây, hướng về khu vực an toàn phương hướng bay đi. Tuy hắn cấp thiết mà nghĩ muốn phục sinh Lăng Tiêu, theo lý mà nói dùng thuấn di càng mau một chút. Bất quá nói như vậy, đối với đá năng lượng tiêu hao thật sự quá lớn. Từ nơi này bay đến khu vực an toàn, chỉ sợ cũng có tiêu hao trên trăm mai đá năng lượng. Vạn nhất đến lúc sau khu vực an toàn chỗ đó đá năng lượng cầm không được, Trương Phàm trả lại trông cậy vào tại cái khác trong lãnh địa mang một ít đá năng lượng, còn có chính mình những năng lượng này thạch, nhìn xem có thể hay không tiếp cận xuất một vạn mai cao phẩm chất đá năng lượng. Nếu như hiện tại lãng phí quá nhiều, chỉ có thể phiền toái hơn. Hơn nữa lấy hắn tốc độ siêu âm, tốc độ phi hành đến khu vực an toàn Nhạc Sơn cũng chẳng qua là 4 cái nửa giờ nhiều một chút mà thôi, cho nên cũng không cần quá sốt ruột. Vẻn vẹn hơn 50 phút đồng hồ sau, hắn đã thấy được khu vực an toàn năng lượng màn hào quang. Nơi này lúc trước Thượng Hải Thành, bởi vì khu vực an toàn màn hào quang là một cái hoàn mỹ hình cầu, cho nên đem một bộ phận mặt biển cũng bao ở trong đó. Đường Trương Phàm đi đến năng lượng màn hào quang ngoài 20 cây em, khu vực an toàn bố trí không người tuần tra cơ liền đã phát hiện Trương Phàm. Tất cả khu vực an toàn trên màn hình lớn lại một lần nữa xuất hiện Trương Phàm hình ảnh. Chỉ thấy Trương Phàm huyết cánh chậm rãi phát lơ lửng ở trên mặt biển không, nhìn lên giống như là nhất tôn sát thần. Nhất thời, tất cả 960 vạn km vuông khu vực an toàn bên trong lại một lần vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Này tiếng cảnh báo lúc trước đã gần 100 năm không có vang lên, nhưng đoạn thời gian gần nhất, tại ngắn ngủn trong 2 tháng, đã vang lên 2 lần. Lần đầu tiên là Trương Phàm hồi khu vực an toàn, lần thứ hai còn là Trương Phàm hồi khu vực an toàn. Tất cả khu vực an toàn quân đội nhất thời tiến nhập cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả khu vực an toàn những chuẩn võ giả đó cùng đám võ giả cũng đã khẩn trương mà chuẩn bị lên. Từ khi lần thứ nhất Trương Phàm rời đi khu vực an toàn, tất cả khu vực an toàn đều tăng cường đối với nguy cơ tiến đến thì chỉ đạo cùng diễn tập. Mà diễn tập trọng điểm chính là Trương Phàm lại một lần nữa trở lại khu vực an toàn. Lần thứ nhất Trương Phàm là dựa vào phân thân cùng mưu kế tiến nhập năng lượng bên trong màn hào quang, mà hiện tại bọn hắn đã học thông minh, bọn họ biết không nên tin Trương Phàm bất kỳ chuyện ma quỷ. Hơn nữa đương Trương Phàm đi đến khu vực an toàn phụ cận, là tuyệt đối không thể mở ra khu vực an toàn đại môn, càng không thể mở ra năng lượng trên màn hào quang năng lượng cửa. Đồng thời, khu vực an toàn trên tường thành, tất cả tầm bắn ở trong lượng tử laser cannon đều nhắm ngay Trương Phàm. Loại này lượng tử laser pháo là gần một tháng trước vừa mới đại lượng trang bị, tầm bắn của nó chân có thể đủ đạt tới trên 100 km. Hơn nữa so với trước uy lực càng mạnh, một mai lượng tử laser cannon đạn pháo có thể dễ như trở bàn tay giết chết một người linh vũ giả. Mà Trương Phàm, những học sinh kia lúc này thấy được Trương Phàm trở về, cả đám đều âm thầm thay Trương Phàm lo lắng. Bọn họ biết lão sư thực lực cường hãn, thế nhưng khu vực an toàn nhằm vào hắn làm rất nhiều bố trí. Cho dù hắn thực lực có mạnh hơn nữa, nếu như muốn xông vào khu vực an toàn, e rằng cũng không chịu nổi, làm không tốt, bị thương thậm chí bị đánh chết đều có khả năng. Cùng lúc đó, bên trong khu vực an toàn, những linh vũ giả đó nhóm cũng đã bắt đầu hành động. Không sai, khu vực an toàn hiện tại đã có rất nhiều linh vũ giả. Trước kia ảnh nguyệt tổ loại kia nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp đã bị phát hiện cũng mở rộng đến tất cả khu vực an toàn, cho nên những đã đó không có gì tiềm lực có thể đào móc đám võ giả, đều lựa chọn loại phương pháp này, do đó để cho bọn họ tấn thăng làm linh vũ giả. Cho nên hiện tại tất cả khu vực an toàn, linh vũ giả lại đạt đến đáng sợ ba hơn 100 người, mà võ giả lại càng là khoảng chừng hơn 10 vạn người. Này cùng lúc trước số lượng so với, thật sự là có chút biến thái. Đương nhiên, tại trên thực lực, những võ giả này cùng linh vũ giả căn bản không có khả năng cùng trước kia võ giả cùng linh vũ giả so sánh. Vậy do lấy số lượng ưu thế, những võ giả này cùng linh vũ giả hiệp tại một chỗ, cũng là một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Đường Trương Phàm đi đến khu vực an toàn 20 km vị trí, khu vực an toàn đã hướng Trương Phàm kêu gọi đầu hàng. Trương Phàm, nhằm vào ngươi, chúng ta khu vực an toàn đã làm rất nhiều bố trí, khuyên ngươi tốt nhất không muốn lại đến khu vực an toàn, bằng không kiểu mới của chúng ta lượng tử laser cannon cũng sẽ không khách khí. Còn có 10 vạn của chúng ta võ giả cùng 300 linh vũ giả cũng không phải dễ trêu. Trương Phàm nghe đến mấy cái này cũng không làm để ý tới, hắn vỗ cánh trực tiếp hướng về khu vực an toàn năng lượng màn hào quang bay tới. Nổ súng, một thanh âm ra lệnh, bành bành bành bành bành, trên tường thành kia trên 100 cửa lượng tử laser cannon nhất thời tất cả đều phun ra từng đạo quang đoàn hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm, những học sinh kia từ trên màn hình lớn thấy như vậy một màn, từng cái một trong nội tâm đều âm thầm siết chặt, mà những người khác thấy như vậy một màn thì là trong nội tâm mừng thầm. Loại này kiểu mới lượng tử uy lực của súng laser thật lớn, tốc độ cực nhanh, cho dù là mạnh mẽ như Trương Phàm cũng không nhất định có thể lẫn mất khai mở. Chỉ cần hắn vô pháp né tránh, vậy nhất định sẽ bị trong chớp mắt phân giải trở thành phân tử. Rất nhanh, sở hữu laser cũng đã đánh vào Trương Phàm trên người. Điều này làm cho khu vực an toàn mọi người trong nội tâm vui hơn. Nhìn đến đề thăng tốc độ, liền ngay cả Trương Phàm đều căn bản vô pháp né tránh những cái này lượng tử súng laser. Kế tiếp, liền chờ nhìn Trương Phàm bị phân giải. Nói, bọn họ chưa từng thấy qua một cái linh vũ giả bị phân giải nha. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, để cho tất cả mọi người vô cùng rung động một màn phát sinh. Chỉ thấy những cái kia laser ở trong bắn Trương Phàm, cũng không có tại trên người hắn bùng nổ, càng không có hình thành cái gì lỗ đen, mà là trực tiếp xuyên qua Trương Phàm thân thể. Giống như là xuất tại một cái toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây là toàn bộ tin tức hình chiếu? Không, tuần tra trên máy có sinh mạng dụng cụ dò xét, phía trên rõ ràng biểu hiện này chính là một cái sinh mạng thể. Không thể nào là hình chiếu, vậy làm sao sẽ trực tiếp xuyên qua? Ni má, thật sự là gặp quỷ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?